Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 561, Kiếm Ma Lâm Diệp. Thật sự là hắn hưng phấn, vị này Vân Câu Đại Vương ở bên trái gần chi địa. Tuyệt đối xưng bên trên một phương cao thủ, ẩn chứa thượng cổ thần thánh huyết mạch, tu thành chân tiên sau không những tuổi thọ kéo dài. Thủ đoạn càng là không tầm thường, thiên sư phong bên trong một đám chân tiên, cho dù là hắn, cũng chưa hẳn là đối thủ. Nhân vật như vậy tìm tới hắn thiên sư phong, quả thực là việc vui một cọc, lại từ hắn tiếp dẫn tiến đến, bất luận là tại lão sư chỗ, vẫn là sau này tại thiên sư phong bên trong, đều sẽ có càng mạnh miệng hơn ngữ quyền. Lôi Vân Tử làm sao không vui? Không nghĩ tới yên lặng trăm năm, cái này Vân Câu Đại Vương lại sẽ đến ném ta thiên sư phong. Lôi Vân Tử thầm nghĩ trong lòng, lại là vui vẻ, xem ra còn muốn đa tạ cái kia Kền Kền đạo nhân. Nếu không cái này Vân Câu Đại Vương chiếm cứ Vân Câu Sơn, nơi nào sẽ tới nhờ vả lão sư? Thầm nghĩ, một bên Vân Câu Đại Vương lại là tự giễu cười nói. Đạo huynh chớ có trò cười, bản vương bây giờ chỉ là chó nhà có tang, bị kia tà đạo chiếm sơn môn động phủ, tức thì bị đánh trọng thương, trọn vẹn trăm năm mới điều dưỡng tới, tài nghệ không bằng người, bây giờ lại là người cô đơn. Phong Ngâm Tử tiền bối cùng đạo huynh không chê, bản vương liền đã rất cảm kích. Lôi Vân Tử nghe vậy, lại là khoát khoát tay, miệng nói: Vân Câu huynh có chỗ không biết, 48.000 năm trước, có hung ma va chạm ta thiên sư phong, làm ta thiên sư phong tổn thất nặng nề, chân tiên đẳng cấp cao thủ vẫn lạc hơn phân nửa, những năm gần đây một mực không thể khôi phục lại, lấy về phần lão sư thủ hạ không có bao nhiêu người có thể dùng được. Lấy Vân Câu huynh thanh danh, lần này tìm tới, lão sư chắc chắn trọng dụng. Đây cũng không phải là nói ngoa. Lôi Vân Tử hiếu tâm cùng Vân Câu Đại Vương giao hảo, cho nên nói ra hư thực, muốn định Vân Câu Đại Vương chi tâm. Vân Câu Đại Vương nghe xong, quả nhiên tâm định không ít, chỉ là trên mặt lại lộ ra một chút vẻ nghi hoặc. Trần chờ nói, năm đó kia hung ma làm hại sự tình, bản vương cũng có chỗ nghe thấy, chỉ là bên trong tường tình lại không sao biết được, đạo huynh có thể cùng bản vương cẩn thận nói một chút. Có gì không thể? Lôi Vân Tử cười vang, lúc này êm tai nói, lại nói năm đó kia hung ma lai lịch có phần có chút cổ quái. Ta chỉ biết là tứ sư bá từ Bất Đình Sơn bên ngoài mang về. Không biết sao, cái này hung ma đến Bách Man Sơn về sau, lại bạo khởi tập kích. Chẳng những đem tứ sư bá đánh hồn phi phách tán, càng đem tứ sư bá tu hành chỗ vạn linh động sốc cái long trời lở đất. Cuối cùng vẫn lão tổ xuất thủ mới đưa cái này hung ma chế phục, chỉ là hung ma giảo hoạt, thủ đoạn càng là không tầm thường, có thể từ lão tổ trên tay đào thoát, cũng không biết là cái này hung ma số phận không tốt, vẫn là số phận quá tốt. Từ lão tổ trên tay đào thoát về sau, lão tổ truy kích, suýt nữa muốn đuổi kịp đi lần nữa bắt được thời điểm. Lại bị Hồng Mộc lĩnh lão tổ cắt trước, nhà ta lật tổ cùng Hồng Mộc lĩnh lão tổ đại chiến mấy ngàn. Hiệp, tất cả đều đánh ra chân hỏa, dù đem Hồng Mộc lĩnh lão tổ trọng thương, nhưng lại không thể đoạt lại hung ma, mà kia Hồng Mộc lĩnh cũng là ma gồ. Đem hung ma đặt ở ngũ hành thần lô bên trong luyện hóa. Không nghĩ lại làm cho hung ma đạo hạnh tăng vọt. Xông ra thần lô càng liên tiếp giết Hồng Mộc lĩnh bảy vị địa tiên nhân vật. Lôi Vân Tử tự thuật. Hiển nhiên so Lục Thanh Phong từ Đô Cửu U chỗ được đến càng thêm kỹ càng. Như cái này hung ma lai lịch, Đô Cửu U chỉ cho là dọc đường đi ngang qua. Lôi Vân Tử lại biết được. Cái này hung ma là hắn vị kia đã vẫn lạc tứ sư bá lừa gạt đến Bất Đình Sơn Nam Cương địa giới. lại đô cửu u tại hung ma nhảy thoát hồng mộc lĩnh. Hắn xa bà thần giáo sát sinh bộ chặn đường lúc bị giết. Đến tiếp sau tình huống tổng thể không biết được, mà Lôi Vân Tử may mắn tồn mệnh, biết được kia hung ma là xông qua nghênh thánh phong, đi Bất Đình Sơn mặt phía bắc, chỉ là bản thân bị trọng thương, không biết được bây giờ là chết hay sống. Sau đó Bách Man Sơn lão tổ, Hồng Mộc lĩnh lão tổ bao quát xa bà thần giáo giáo chủ đều từng tự mình xuất thủ truy tra. Kết quả cuối cùng lại không muốn người biết, nhưng mặc kệ là Bách Man Sơn, Hồng Mộc lĩnh, vẫn là xa bà thần giáo, đều lại không có hung ma tin tức truyền ra, dường như truy tra không có kết quả, dần già, cũng liền không người hỏi thăm, thì ra là thế. Vân Cầu Đại Vương trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, trong lòng ngang ngược thâm tàng, Lôi Vân Tử một mặt dẫn đường, một mặt còn tại bên cạnh cảm khái, lại nói, tứ sư bá Vạn Linh một mạch coi là thật đáng tiếc. Kia Vạn Linh trong động có dấu Vạn Linh, vô số kỳ trùng, dị thú đều ở trong đó, lại tại kia chiến dịch bên trong triệt để phá diệt, từ đó về sau. Tự liền ta thiên sư phong bách độc một mạch, lại nghĩ tu luyện bách độc cổ đều so trước đây gian nan không ít. Vạn Linh động, nô dịch Vạn Linh, xúc dưỡng kỳ trùng dị thú. Người kia nhất định là xem thấu nguyên hình, lúc này mới đem lừa gạt đến. Muốn nô dịch, Vân Cầu Đại Vương trong lòng phòng, trong lòng nộ khí càng tăng lên, lại sâu giấu không lộ, âm thầm trầm ngâm. Bất quá từ Lôi Vân Tử lời nói đến xem, Bách Man Sơn bên trong chí ít thiên sư phong mạch này cũng không hắn tin tức. Yên lặng suy nghĩ, thiên sư phong trên trăm độc động lại là đến, nhoáng một cái lại trăm năm. Nam Cương 10 vạn núi, ở vào yên kền núi bắc hơn 3 vạn dặm, có một phong gọi là nghênh thánh phong, cổ lão tương truyền ngọn núi này là thời cổ tiên dân nghênh bái viễn cổ thần thánh chỗ chỗ, cho nên được tên này. Phong hình hiện lên hình dạng xoắn ốc, hai mặt đều kỳ, sơn dương vách đá ở giữa, thạch văn làm cự nhân tướng, kim quan, tóc bạc, đỏ phất, tạo đóng, hướng nam sừng sững ngồi cao, càng nhìn chăm chú càng cảm giác rất thật. Đỉnh núi tảng đá lớn sai điệt cấu thành huyệt động thiên nhiên, có thể dung trăm người. Một ngày này, nghênh thánh phong đỉnh, tổng cộng có 7-8 người tụ họp một đường. Từng cái khí cơ mãnh liệt, hoặc là lạnh lùng, hoặc là bất cần đời, hoặc là sát khí tràn đầy. Tất cả đều không phải loại lương thiện. Có một người lấy đen trắng trường bào, nhìn như vừa chính vừa tà. Trên tay vuốt vuốt một thanh bỏ túi tiểu kiếm, ung dung lên tiếng nói, nhận được tin tức, sát vũ đường cửu u chân quân 200 năm trước đã ở nhân gian giới bị Lôi Bộ cầm nhiếp. Ít người nữa liền đem hỏi trảm lục ma đài, xa bà thần giáo thế lực khổng lồ. Vô số năm qua, lấy Nam Cương trùng điệp đại sơn là trời nhưng bình chướng, không ngừng phát triển. Hiện hôm nay đã sớm là toàn bộ Bất Đình Sơn địa giới bên trong đều được cho đỉnh tiêm siêu nhiên. Thế lực này giáo lấy xa bà thập ác phân chia 10 bộ. Nghênh thánh phong chính là trong đó bộ thứ nhất sát sinh bộ tổng đàn. Sát sinh bộ lấy giết chóc nhập đạo, lại phân chia 8 môn truyền thừa, lập bát đại đường khẩu. Cái này sát vũ đường chính là một trong số đó. Sát vũ đường tổng cộng có 2 vị chân quân, đều tại 48.000 năm trước trận kia kiếp nạn bên trong chết chuyển thế. Bây giờ cửu u sư đệ lâm vào Lôi Bộ luyện ngục, tuyệt không thoát thân chi vọng. Lâm sư tỷ lại chậm chạp không gặp tin tức, sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Hồng Mộc lĩnh, kiếm tiên môn thừa dịp ta sát sinh bộ trống rỗng, từng bước ép sát. Sát vũ đường rắn mất đầu lâu vậy, còn phải nhanh chóng tập hợp lại mới là. Sát thân thần quân sắc mặt bất động, thản nhiên nói, bây giờ vẻn vẹn ta sát thân đường có 2 vị chân quân. không ngại để Vân Thiên Chân Quân trước trường sát vũ đường. Đợi Lâm sư tỷ trở về, hoặc là lại có tu sát thủy vũ chi đạo thành tựu địa tiên, lại trả lại sát vũ đường không muộn, không biết chư vị coi là như thế nào. Sát thân thần quân tóc đen đầy đầu buộc lên, chỉ có một sợi tóc trắng từ trên trán rủ xuống, hiện ra mấy phần tà ý. Sau lưng hắn, Vân Thiên Chân Quân thân mang bạch vân đạo bào, đầu đội tử kim quan, sinh tuấn lãng bất phàm, không giống ma nhân, cũng là đắc đạo tiên chân. Sát sinh bộ phân chia 8 đường, mỗi một đường bên trong, trước kia nhiều có 3-5 vị địa tiên chân quân, ít có 1-2 vị, có thể xưng thực lực hùng hậu. Trong đó mỗi một đường bên trong, tu vi tối cao, thực lực người mạnh nhất, có thể xưng thần quân, cũng là một đường chi chủ. Nhưng là 48.000 năm trước, sát sinh bộ tao ngộ đại kiếp, rước lấy đại họa, hung ma giáng lâm phía dưới. Sát sinh bộ 8 đường chân quân chết tử thương tổn thương, vẫn lạc đâu chỉ một nửa. Như sát vũ đường, trước kia liền có sát vũ thần quân, cửu u chân quân hai vị này địa tiên, lại tại kia chiến dịch bên trong tất cả đều mất mạng. Lại như sát thân đường, trước đây tổng cộng có 5 vị chân quân, nội tình nhất là thâm hậu, nhưng trong trận chiến ấy, trọn vẹn vẫn lạc 4 người. Thời gian qua đi 48.000 năm, cũng mới có một vị Vân Thiên Chân Quân nặng chứng địa tiên đạo quả, tu thành trở về mà thôi. Đây cũng là bây giờ toàn bộ sát sinh bộ, một cái duy nhất có được 2 vị địa tiên đường khẩu. Giờ phút này sát thân thần quân lại là muốn dùng cái này ưu thế, muốn đem sát vũ đường trưởng khống. Chu sư huynh lời ấy có lý, sát vũ đường không địa tiên tọa trấn, thực khó chống cự thiên sư phong thế công. Trăm năm trước, cái này thiên sư phong bên trong lại có một vị đỉnh tiêm đại yêu tìm nơi nương tựa, lãnh binh tác chiến rất là dũng mãnh, khiến sát vũ đường bây giờ liên tục bại lui. Không những liên tiếp mất đi mấy chục đỉnh núi, càng là tổn binh hao tướng, không thể kéo dài nữa. Sát thú đường đường chủ sát thú thần quân lấy một thân thêu lên vạn thú trường bào, gật đầu phụ họa nói, trên trận tổng cộng 8 người, bây giờ sát thân thần quân, Vân Thiên Chân Quân, sát thú thần quân 3 người đứng tại một chỗ, còn lại sát sinh, sát ngã, sát nộ, hồng trần 4 vị thần quân nhất thời trầm mặc. Ngược lại là trước đây lên tiếng trước nhất thiện ác thần quân, khóe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói, Chu sư huynh có chỗ không biết, 70 năm trước, Tây Nam Thiên Hoàng Sơn đổi chủ, mới chủ nhân chính là tự xưng kiếm ma, gọi là Lâm Diệp nữ đạo nhân, một người một kiếm, vén gió nổi lên mưa, đem Thiên Hoàng Sơn trên dưới 8.000 yêu binh đổ sạch sẽ. 70 năm ở giữa, lại quét sạch xung quanh 16 ngọn núi, hàng phục đại yêu, chân tiên 23, thành thế thế nhưng là không nhỏ. Kiếm ma Lâm Diệp, người này, sát thú thần quân nhìn về phía thiện ác thần quân, trần chờ nói, vén gió nổi lên mưa, chẳng lẽ tu chính là sát thủy vũ chi đạo? Sát thân thần quân, Vân Thiên Chân Quân chờ cũng hướng thiện ác thần quân nhìn lại. Cái này Thiên Hoàng Sơn ở vào nghênh thánh phong Tây Nam, chính là thiện ác đường đóng giữ chi địa. Kia Vân Câu Sơn đổi chủ vẻn vẹn 70 năm, tin tức chưa truyền ra, cũng chỉ có thiện ác thần quân mới hiểu nhất là rõ ràng. Không tệ, không những tu sát thủy vũ chi đạo, lại còn rất được tinh túy trong đó, càng chấp vũ tích thần kiếm. Thiện ác thần quân sáng sủa nói, trên trận mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Sát thú thần quân chố mắt nhìn, Lâm sư tỷ, nếu nói tu sát thủy vũ chi đạo tu sĩ thật có không ít, nhưng vũ tích thần kiếm lại là năm đó sát vũ đường đường chủ sát vũ thần quân Lâm Vận tế luyện nhiều năm pháp kiếm, sớm đã tâm ý thông thần. Kia chiến dịch bên trong, Lâm Vận bỏ mình, Vũ Tích thần kiếm đồng dạng biến mất, không còn tăm tích. Này thần kiếm có linh, như không có tế luyện bí pháp, mơ tưởng nắm giữ, bây giờ Vũ Tích thần kiếm có chủ. Lại cái này họ Lâm nữ tử lại tu chính là sát thủy vũ chi đạo. Thân phận đã là rõ rành rành, nhưng nếu như là Lâm sư tỷ, vì sao muốn tại Thiên Hoàng Sơn bên trong lưu lại, không trở về nghênh Thánh Phong? Một bên Hồng Trần thần quân mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Thiện ác thần quân nghe vậy cười một tiếng, nhìn lướt qua mọi người tại đây, chậm rãi nói, chư vị hẳn là quên. Năm đó hung ma khoe oai, Lâm sư tỷ đứng mũi chịu sào, tiên khu vỡ vụn, phúc địa chia năm xẻ bảy, tự liền thần hồn căn bản đều bị thương nặng, cuối cùng hiểm lại càng hiểm, mới trốn vào luân hồi. Bây giờ trở về, không nhớ nổi một chút chuyện cũ trước kia, tất nhiên là bình thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.